bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó lo lắng vội vàng vừa nói kèm theo hành động là lật chăn ngồi dậy, nhưng vừa mới dùng chút lực lên cánh tay trái để nâng đỡ người thì cảm giác đau nhói liền truyền đến đại não khiến nó phải nhăn mày la lên rồi bất lực ngã lại xuống giường ngầm làm gù. Vậy không nghe anh nói nãy giờ em bị gì sao? Bản thân còn không lo được còn bày đặt lo cho người khác. Em bị ngốc à? Thanh tức giận nhìn nó lớn tiếng. Em, nó chưa bao giờ thấy Thanh lớn tiếng như vậy với nó bao giờ nên có chút ngạc nhiên và sợ hãi, nó chỉ biết cúi đầu cụp mi vẻ biết lỗi chen đầu như bỗng xuất hiện hai cái tai cụp xuống vẻ đáng thương. Được rồi, anh xin lỗi đã lớn tiếng với em, do anh lo lắng cho em quá thôi. Em nghỉ ngơi đi, chút trời sáng anh sẽ gọi cho bố mẹ em thông báo. Còn điện thoại của em anh không biết, một là mất hai hòa em không có mang theo. Thấy nó như vậy Thanh cũng biết mình hơi lớn tiếng liền hạ giọng xin lỗi. Ừ, nó vẫn còn hơi sợ lên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thấy biểu hiện của nó Thanh chỉ biết thở dài rồi đi ra khỏi phòng bệnh của nó. Kiên, cháu nói cho cô biết cái Linh nhà cô ó đi đâu. Sao khi đi hai đứa đi chung mà giờ trái lại về có một mình. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Mẹ nó lo lắng nhìn Kiên hỏi. Cháu không biết, khi em ấy chạy đi thì chỉ nói cháu về trước em đi có chút việc, khi cháu đuổi theo thì đã không thấy bóng em ấy đâu cả. Kiên cũng lo lắng không kém. Không được rồi, tôi sẽ đi tìm con bé. Điện thoại nó không mang không biết giờ này nó bị gì rồi. Bố nó sốt ruột đứng lên vừa khoác áo vừa nói. Vậy để tôi đi với ông. Mẹ nó cũng vội cầm chiếc áo gió lên. Thôi em ở nhà đi để tôi với anh Khương đi được rồi. Ba của Kiên lên tiếng. Đúng đấy, bà ở nhà đợi đi. Nếu con bé về thì gọi cho chúng tôi. Bố nó tán thành ý kiến. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Kiên, con ở nhà với mẹ và cô Phương, bố với chú Khương đi tìm con bé Linh. Có tin gì nhớ liên lạc với nhau. Bố Kiên lên tiếng chốt lại một câu rồi quay sang ba Trần nói. Ta đi thôi anh Khương. Ừ, vậy là ba Trần và ba Kiên đi tìm nó cả đêm. Mẹ nó ở nhà lo đến phát sốt sứ khóc nấc lên vì lo lắng. 6 giờ sáng tại nhà hắn. Ể Lộc đâu rồi Dương? Nó vẫn ngủ sao? Hữu không thấy Lộc xuống cùng cô liền hỏi. Em không biết, tối qua anh ấy nói đi có chút việc rồi không thấy quay về. Em có gọi thì thuê bao hức, đôi mắt cô đỏ hoe nói. Sao, anh Lộc tối quá đi qua đêm không về. Nhỏ la lên ngạc nhiên. Ừ, hức, cô khóc, thôi em đừng khóc, có gì từ từ giải quyết. Chị Hân thấy cô khóc liền dỗ dành. Hức, tối qua em có hỏi anh ấy đi đâu. Hức, nhưng anh ấy chỉ nói đi có chút việc rồi không nói gì thêm. Hu hu, em còn nghe loáng thoáng. Hức có. Hức, tiếng con gái hu hu, ở đầu dây bên kia hức, cô ôm chị Hân khóc nấc, chắc không có gì đâu, em đừng có suy nghĩ nhiều quá. Chị Hân nghe vậy chỉ biết an ủi cô rồi đưa mắt nhìn anh và nhỏ vẻ khó hiểu. Hức, như vậy chị nói em phải suy nghĩ như thế nào đây? Hu hu, cô cứ khóc, ba người không nói được gì chỉ đưa mắt nhìn nhau vẻ khó xử. Bỗng anh phát hiện ra gì đó liền la lên, à, ba Hùng, mẹ Liên hôm nay cũng không xuống hà ăn cơm. Không nhẽ họ vẫn ngủ. Bình thường họ dậy sớm lắm mà, mọi người cũng ngơ ngác khó hiểu cô vẫn khóc. Cảm giác bên anh thật thật hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút giây ngọt ngào. Chả biết có đúng không hì tê, gờ nhớ mang máng hoi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỗng nhạc chuông điện thoại cô vang lên làm cả nhà giật mình thoát khỏi sự ngơ ngác bất động tập trung ánh mắt nhìn về phía cô. A, alo, hức, cô nhìn tên người gọi liền thấy tủi thân. Vợ sao vậy? Ai bắt nạt vợ của chồng vậy? Đầu dây bên kia cậu lo lắng hỏi. Hu hu, anh là tên xấu xa hu hu. Cô khóc to lên rồi trách mắng. Anh xin lỗi để vợ lo lắng. Anh xin lỗi vợ đừng khóc. Cậu như nhận được lý do sao cô khóc liền dịu hong xin lỗi. Hu hu, đáp lại cậu là tiếng khóc lớn của cô. Vợ à v, vợ cái gì? Em nói đi tối qua em đi đâu? Chị Hân bên cạnh thấy cô khóc như vậy liền giựt lấy điện thoại từ tay cô đưa lên tai nghe xong tức giận quán. Dạ, em đang trong bệnh viện. Tối quy, anh nói sao? Sao anh lại ở trong đó? Anh bị gì? Hu hu, anh nói đi. Cô đang khóc nghe anh nói anh trong viện liền hốt hoảng rụt điện thoại từ tay chị Hân lo lắng hỏi. Vì chị Hân bật loa lớn lên mọi người có thể nghe được. Anh không sao, vợ đừng khóc. Tối qua anh ba ăn được điện thoại báo Thành bị tên nạn lên anh vội chạy đi không nói rõ cho vợ. Định thu xếp xong sẽ gọi cho vợ nhưng điện thoại anh lại hết pin lên không có gọi được. Anh xin lỗi để vợ lo lắng, cậu từ tốn giải thích, mày nói sao, Thành nó bị tai nạn, thế hiện giờ nó sao rồi, đến lượt anh sốt ruột, Nó không sao, đợi chút nữa bác sĩ khám lại, nếu không có gì thì có thể xuất viện rồi. Sáng nay mày xin nghỉ cho tao nha. Cách Trương.